Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trường. Tu La Vương tất nhiên không muốn bản thánh chủ nhường cho. Vậy bản thánh chủ sẽ không khách khí, lại không biết Tu La Vương còn nhận ra chiêu này. Lưu Ly thánh chủ trong lúc nói chuyện, một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, bên trên bầu trời. Một cái kim quang lóng lánh cự trường bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lăng lệ đến cực điểm, là Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trường. Lưu Ly người lão tặc này thế mà vô sỉ đến nơi này chủng trình độ, vừa ra tay chính là mạnh nhất võ kỹ. Đỗ Vô Trần bọn người trong lòng càng xem thường, ngược lại là Lưu Ly thánh địa các đệ tử nhưng là nhao nhao gọi tốt. Đây chính là thánh chủ tuyệt kỷ sở trường. Ta xem Diệp Hiên cầm cái này để ngăn cản. Đó là đương nhiên, Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trường thế nhưng là Thương Lan đại lục trên duy nhất vương giai võ kỹ. Uy lực há cùng bình thường. Không nghĩ tới thánh chủ cư nhiên như thế coi trọng Diệp Hiên. Vừa ra tay chính là vương giai võ kỹ, cũng coi là để mắt hắn. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Sư tử Bác Thỏ cũng dùng toàn lực, thánh chủ hắn sao lại phạm phải khinh địch sai lầm. Bốn phía các đệ tử tiếng khen truyền vào Lưu Ly thánh chủ trong tai, để cho trong lòng của hắn không khỏi có chút đắc ý. Bất quá hắn xuất thủ chính là Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trường, há lại dừng là toàn lực ứng phó mà thôi. Trên thực tế hắn càng tồn tại chọc giận Diệp Hiên tâm ý. Dù sao lúc trước Diệp Hiên thế nhưng là thiếu chút nữa thì chết ở Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trường dưới. Sự hắn cũng không tin Diệp Hiên mới gặp lại Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trường phía sau sẽ không động hợp. Tác, đối Lưu Ly Thánh Chủ mà nói, một cái bị chọc giận Diệp Hiên, căn bản cũng không chân vì theo. Điều này nói rõ đối phương tâm tình đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Tương phản nếu là Diệp Hiên vẫn như cũ một bộ không hề bận tâm dáng vẻ, đến họp ngoài ra đầu hắn đau, Diệp Hiên trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Cái này Lưu Ly nhất định chính là không chỗ nào không cần hắn cực. Bất quá mặc kệ Lưu Ly thánh chủ là dụng ý gì, Diệp Hiên làm thế nào có thể e ngại. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên sau lưng một thanh cự kiếm bỗng nhiên hiển hiện. Chuôi này cự kiếm hiện lên hơi mờ hình, kiếm thể phía trên tản ra nhàn nhạt quang mang, lại không phải là thực thể kiếm khí. Pháp tướng lực lượng, Lưu Ly thánh chủ trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Sinh tử cảnh vương giả người người đều có thể ngưng tụ ra pháp tướng. Nhưng pháp tướng ở giữa, nhưng cũng có chia cao thấp, mạnh nhất thuộc về bà sa thế giới loại này phụ trợ hình pháp tướng. Mà giống Diệp Hiên sau lưng kiếm hình pháp tướng, rõ ràng cho thấy thuộc về công kích loại. Loại này pháp tướng có thể nói là cực kỳ kém chủng loại. Ta nói nhất phẩm vương giả sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai ngưng tụ pháp tướng cũng chỉ bất quá là công kích hình mà thôi. Lưu Ly thánh chủ thấy một lần phía dưới, trong lòng nhất thời xem thường. Chỉ tiếc Lưu Ly thánh chủ căn bản cũng không biết, Diệp Hiên bây giờ sử ra pháp tướng, căn bản cũng không phải là hắn đột phá sinh tử cảnh phía sau tự thân ngưng tụ ra, mà là lúc trước thôn phệ Thích Văn, đạt được bà sa thế giới. Diệp Vô Đạo bọn người nhìn trong lòng nôn nóng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Hiên thế mà lại như thế khinh địch. Chẳng lẽ hắn coi là phóng thích cái công kích hình pháp tướng liền có thể phá mất Lưu Ly thánh chủ Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trường rồi? Thích Không cùng Thích Kiến mang trên mặt nụ cười thản nhiên, sắc mặt tràn đầy trào phúng. Cái này Thanh Liên thánh tử không gì hơn cái này. Cái gì nhất phẩm vương giả, cái gì cửu sắc thiên tài, chỉ sợ chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Thua thiệt bọn hắn lúc trước còn vạn phần cấm kỵ. Không trung cự trưởng hung hăng rơi xuống, uy thế kinh người. Diệp Hiên bỗng nhiên một chỉ điểm ra, cự trưởng cùng hắn ngón tay va nhau, bốn phía linh khí lập tức trở nên điên cuồng, sóng gió nổi lên. Lưu Ly Thánh Chủ trên mặt đã hiện ra khinh thường ý cười. Diệp Hiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trưởng, như thế nào bình thường võ kỹ có thể chống đỡ? Nhưng mà, Lưu Ly Thánh Chủ ý cười vừa mới hiển hiện, cũng đã trong nháy mắt cứng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.